Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2562, lối ra. Lên Thâm Uyên Chi Thượng, Lục Ly cũng không có nói chuyện nhiều, chỉ là để mọi người rời đi nơi này. Tượng Hùng Phi đám người chết, đối với tinh thần mọi người đả kích phi thường lớn, một đám người thay đổi cả sắc mặt. Có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mọi người hiện tại chỉ có thể mù quáng đi theo Lục Ly ba người hướng tiền phương bôn tẩu. Lục Ly để huyết linh nhi dò đường, một đường nhanh chóng bôn tẩu. Tượng Linh Lung cùng Lộc Đại Nhân có nghi vấn đầy bụng, giờ phút này cũng không tốt hỏi nhiều. Đi theo Lục Ly một đường lao nhanh, bôn tẩu hơn 5 canh giờ, mọi người tìm được một cái sơn cốc nhỏ. Lục Ly để huyết linh nhi đi bố trí thần văn, chờ thần văn bố trí tốt về sau. Hắn khoát tay áo, liếc nhìn toàn trường mở miệng nói, mọi người cũng không cần uể oải. Ta phát hiện một chút manh mối, chờ ta thôi diễn một phen, có lẽ có thể tìm tới lối ra. Mọi người tại trong sơn cốc an tâm đợi. Ếch, toàn trường có chút kinh ngạc, xem Lục Ly biểu lộ không giống như là giả mạo. Trên mặt mọi người lại lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Toàn bộ đều an tĩnh đợi. Lục Ly đem Lộc Đại Nhân cùng Tượng Linh Lung đưa vào Thiên Ly Châu bên trong. Hắn biết hai người khẳng định có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Quả nhiên, đi vào Tượng Linh Lung tự mở miệng hỏi. Lục Ly, người có phải hay không có việc giấu giếm chúng ta? Tượng Linh Lung trong trí nhớ các nàng vừa mới hạ huyết đầm không bao lâu, toàn bộ người đều không có việc gì, đột nhiên phía sau ký ức liền không có. Cái này khiến nàng rất là kinh nghi, nhất là Tượng Hùng Phi bọn người chết rồi. Lục Ly cùng các nàng cũng chưa chết, Lục Ly còn đem các nàng dẫn tới. Điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi. Lục Ly cũng biết Tượng Linh Lung khẳng định hội sẽ hoài nghi, nhưng hắn không định giải thích chân chính ngọn nguồn. Một là huyết sát hoàng nói chuyện của hắn không thể ngoại truyền. Thứ hai là hắn không muốn để cho ngoại nhân biết hắn có trật tự thần liên sự tình. Sở dĩ hắn giải thích nói, phía dưới có một cái tuyệt thế hung vật, hiểu được rất mạnh công kích linh hồn. Vừa vặn ta am hiểu công kích linh hồn, miễn cưỡng đứng vững, chỉ tới kịp đem các ngươi cho lôi đi. Những người còn lại tựu không có biện pháp. Lục Ly lời giải thích này miễn cưỡng có thể không có trở ngại, hắn là linh hồn cường giả, điểm này mọi người công nhận. Công kích linh hồn vô thanh vô tức, bắt đầu hai người kia chết đi cũng rất dễ giải thích. Hắn có thể mang hai người trốn đi lên cũng nói đến đi qua. Tượng Linh Lung còn muốn nói nhiều cái gì, Lộc Đại Nhân lại dùng như có thâm ý con mắt nhìn Lục Ly một chút. Nói sang chuyện khác, Lục Ly, người mới vừa nói có đi ra manh mối, đúng. Lục Ly cùng Lộc Đại Nhân liếc nhau, hoài nghi hắn mơ hồ đoán được một vài thứ. Đã Lộc Đại Nhân không hỏi nhiều, hắn cũng sẽ không đi nhiều lời. Hắn nói ra, các người cũng biết ta đối pháp trận có một ít hiểu rõ. Kia huyết đầm ta cảm giác là một cái trận tâm. Toàn bộ tiểu thế giới đều là một cái đại trận. Những ngày này ta đấy một mực tại quan sát thế giới này, có một ít cảm ngộ. Cho ta thôi diễn một phen, ta đoán chừng có thể thôi toán xuất một chút khẩu. Lục Ly những này đương nhiên là nói bậy. Lối ra hắn đã sớm biết ở đâu. Huyết sát hoàng nói cho hắn biết, hắn chẳng qua là cần cho hai người một cái tiếp nhận quá trình thôi. Sau khi ra ngoài, Lục Ly cũng sẽ lập tức cùng mọi người mỗi người đi một ngả, trực tiếp đi không gian thành. Đến lúc đó hồi trở lại Tử Dương Đại Lục, coi như Tượng Linh Lung hoài nghi cũng tốt. Dù sao hắn lại bất hòa tượng ra tiếp xúc. Lục Ly giả vờ giả vịt bắt đầu bế quan thôi diễn, nhưng thật ra là trong bóng tối tu luyện. Tượng Linh Lung gặp hỏi không ra cái gì, cũng không hỏi, một người bi thương ngồi. Những người còn lại chết đi nàng không thèm để ý. Tượng Hùng Phi lại đối nàng phi thường tốt, còn có trước đó tượng hùng quân mất đi cũng làm cho nàng đau thương một đoạn thời gian rất dài. Thời gian đi qua 3-4 ngày, Lục Ly mở mắt trên mặt một mặt phấn chấn. Lộc đại nhân hỏi ý kiến hỏi. Suy thánh ra, tượng linh lung chấn mở tròng mắt nhìn sang. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Có nhất định nắm chắc, cụ thể còn muốn quan sát. Đại khái phương hướng hẳn là không sai. Kia đi thôi, Lộc đại nhân vung tay lên. Lục Ly mang theo hai người ra ngoài. Sau đó triệu tập mọi người ra khỏi sơn cốc. Mọi người biết được Lục Ly đã thôi toán xuất một chút miệng phương hướng. Lập tức rất là phấn chấn. Lục Ly để huyết linh nhi dò đường. Mọi người chạy như điên. Huyết linh nhi dò đường có thể nhẹ nhõm đánh giá ra phụ cận phải chăng có dã nhân ẩn núp. Sở dĩ tiến lên rất thuận lợi. A, bôn tẩu mấy canh giờ sau. Có người phát hiện không hợp lý. Bởi vì trước mọi người làm được lộ tuyến đang theo trong thế giới này đi đến. Mà trong thế giới này thế nhưng là có ba đại dã nhân tộc quần. Tượng linh lung cũng phát hiện. Hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi có phải hay không thôi toán sai cái phương hướng này là dã nhân đại bản doanh? Chúng ta càng đi về phía trước dã nhân càng nhiều. Đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Lục Ly nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn làm sao không biết lối ra kỳ thật ngay tại một cái dã nhân bộ lạc bên trong. Vẫn là tối cường dã nhân bộ lạc. Đây là huyết sát hoàng bố trí. Mục đích đúng là không cho vào người tới đơn giản ra ngoài Hàn Sơn cư sĩ bọn người dò xét lâu như. Vậy, đều không có phát hiện lối ra. Cũng là bởi vì bọn hắn không dám đi dã nhân trong đại bản doanh dò xét. Nơi đó có dã nhân vương. Coi như đi dò xét, cũng dò xét không đến, giống như không phải có huyết sát hoàng tàn hồn, coi như cho Lục Ly mấy trăm lá gan cũng không dám đi dã nhân bộ lạc đại bản doanh. Bất quá huyết sát hoàng nói, chỉ cần có hắn tại dã nhân có phải hay không dám công kích, bởi vì hắn là sở hữu dã nhân trong lòng tổ thần. Nơi này dã nhân sở dĩ có thể như vậy cường đại. Đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Hắn thỉnh thoảng thông qua thông thiên đại trận hạ xuống một chút thần tích. Sở hữu dã nhân đều coi hắn là làm tổ thần. Lục Ly rất khẳng định giải thích nói. Không sai, ta cảm ứng phương hướng ngay tại bên này. Giống như mọi người tin được ta. Quay đầu tao ngộ rất nhiều dã nhân lúc. Ta đem tất cả chứa vào không gian thần khí bên trong. Ta mang theo mọi người ra ngoài. Cái này, mọi người có chút chần chờ bất định, dù sao chứa vào không gian thần khí bên trong, sinh tử đều bị Lục Ly nắm trong tay. Rất nhiều người đối Lục Ly hay là không tín nhiệm, nhất là tượng gia người bên kia. Tốt, trễ chút giống như tao ngộ rất nhiều dã nhân. Tựu xin nhờ Lục Tiểu Hữu, ta tin tưởng Lục Tiểu Hữu. Lộc đại nhân đầu tiên tỏ thái độ. Lục Ly bên này người tự nhiên đều không có ý nghĩa. Lục Ly thủ đoạn bọn hắn kiến thức qua. Một người có thể nhẹ nhõm trấn áp hơn mấy ngàn vạn dã nhân. Giống như không phải Lục Ly bọn hắn đã sớm chết. Ta tin ngươi. Tượng Linh Lung cũng gật đầu mở miệng nói. Trước đó nàng tựu bị Lục Ly chứa vào không gian giới bên trong. Tại biết Lục Ly cũng là thất kiếp thiên sát chi thể về sau. Tượng Linh Lung đối Lục Ly giác quan đại đổi, không hiểu rất là yên tâm. Hai đại người dẫn đầu đều không có dị nghị, những người còn lại cũng không nói cái gì. Đi theo Lục Ly tiếp tục tiến lên, đi về phía trước một ngày rưỡi thế mà không có tao ngộ một cái dã nhân. Cái này khiến mọi người đối với Lục Ly thủ đoạn bội phục đến cực điểm. Cũng càng thêm yên tâm, phía trước có người. Tại lúc này Lục Ly đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, người cũng không ít, có gần ngàn người, đám người này thế mà còn có thể sống sót đến bây giờ, Lộc đại nhân cùng tượng linh lung bọn người. Rất là kinh ngạc, thời gian đi qua đã lâu như vậy, người tiến vào đều chết được không sai biệt lắm a bây giờ có thể trông thấy người sống đã không dễ. Giang. Phía trước thế mà còn có gần ngàn người, đi xem một chút. Lộc đại nhân vung tay lên, có thể sống sót đến bây giờ. Bên kia khẳng định có cao nhân, có thể liên hợp cùng một chỗ đi. Hội sẽ an toàn hơn một chút. Lục Ly lại cũng không cho rằng như vậy. Hắn bây giờ có thể đơn giản ra ngoài, không cần người hỗ trợ. Chỉ là Lộc đại nhân cùng Tượng Linh Lung bọn người có ý tứ này. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nếu như đối phương hiểu chuyện lời nói, hắn cũng không để ý mang nhiều chọn người ra ngoài. Lưu lại cuối cùng đều là tử lộ một đầu. PS, 9 giờ tối còn có một chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.